Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, làm cái, đau. Dragon ra hỏa này khi nghe thấy Gromas như thế không chút khách khí mở miệng muốn chỗ tốt. Người cũng là có chút điểm mộng bức, loại tình huống này không đều là cần phải trước khách khí khách khí. Sau đó tại uyển chuyển nói ra sao? Người trực tiếp như vậy thật được không? Bất quá Dragon cũng là trải qua rất nhiều mưa gió ra hỏa. Hạng người gì đều tính là gặp qua. Đối với Gromas loại này không chút khách khí giọng điệu, hắn cũng là rất nhanh tự hồi thần lại mà. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Gromas hỏi, không biết Gromas ngươi muốn tại chúng ta quân cách mạng nơi này được cái gì đâu? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta quân cách mạng tựa hồ cũng không có cái gì đáng được ngươi mơ ước đổ vật. Gromas khi nghe thấy Dragon lời nói sau cũng là cười gật gật đầu. Kỳ thật Dragon nói vẫn là rất thành khẩn, liền giai đoạn hiện nay đến xem, quân cách mạng đúng là không có thứ gì đáng giá Gromas đi mơ ước. Muốn người lời nói, quân cách mạng một đám quang vinh người chủ nghĩa lý tưởng. Những loại người này rất dễ dàng mình tại chỗ bạo tạc còn muốn dẫn dắt lấy các đội hữu cùng một chỗ. Hô to cách mạng. Nghĩ như thế nào Gromas cũng không nguyện ý đem loại người này thu nhập đến mình dưới trướng A. Bởi vì loại người này truyền nhiễm tính cũng là rất cao. Một khi bọn hắn phó suốt băng hải tặc tiến đến mấy cái loại này quân cách mạng, tuyên truyền tinh. Nhuệ, không chừng không bao lâu. Toàn bộ phó suốt băng hải tặc liền lại biến thành quân cách mạng cái nào đó thần bí chi bộ. Gromas là không có ý định khi quân cách mạng. Cho nên đương nhiên sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Nhưng là muốn tiền, nắm trong tay của chính mình lấy đại lượng berry đâu. Tesoro bên kia Úc môn hoàng gia sòng bạc lập tức liền muốn lên tuyến. Đến lúc đó còn có tại tuyến gợi cảm nữ thần bồi chơi. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Thô giáp điểm nói, hắn Gromas hiện tại là có tiền. Chờ sau này. Kia liền càng là cự phú vô cùng. Cùng hắn so sánh, quân cách mạng đơn giản tựa như là cái địa chủ trong nhà làm thuê dài hạn nhà nghèo xuống dốc. Căn bản là không có gì có thể đem ra được đồ vật. Nghĩ tới đây, Gromas cũng không chuẩn bị từ quân cách mạng trong tay lấy được chất liệu gì bên trên phản hồi. Thế là hắn mở miệng nói ra, xác thực, tại vật chất phương diện. Ta đối với các ngươi quân cách mạng căn bản không có hứng thú. Bởi vậy chúng ta liền thay cái tư duy đến giải quyết vấn đề này đi. Ngươi biết, ta hiện tại trở thành Okashichibukai. Bởi vậy xem như cùng chính phủ thế giới bên kia ở vào, cùng một trận doanh, thân mật minh hữu. Làm như vậy có làm như vậy chỗ tốt. Tỷ như ta giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Cũng có thể hợp lý hợp pháp đạt được rất nhiều lợi ích, nói đến đây. Gromas nhẹ nhàng nâng chung trà lên uống một ngụm, mà Dragon cũng không có thúc giục cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ nhìn xem Gromas muốn nói cái gì. Các loại Gromas đem chén trà buông xuống về sau, hắn mới mở miệng tiếp tục nói, nhưng là bất cứ chuyện gì đều là có tính hai mặt. Đã có thể hợp pháp. Tất nhiên cần hợp lý, mà hợp lý liền đại biểu cực hạn cùng lực ước thúc. Ta muốn hưởng thụ Okashichibukai quyền lợi, liền phải tại ngoài sáng bên trên cùng chính phủ thế giới là đứng chung một chỗ nhưng là trong rất. Nhiều chuyện chúng ta lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, mà có một số việc lại không cách nào dùng ngôn ngữ đến giải quyết người đại khái hiểu ý tứ của ta a. Dragon tại nghe xong Gromas lời nói sau cũng là nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu nói, minh bạch, người ý tứ đơn giản liền là muốn tìm một cái có thể tại thời khắc tất yếu giúp người giải quyết hết. Phiền phức, đau, đúng không? Gromas gặp Dragon như thế bên trên nói, cũng là lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Đừng nói khó nghe như vậy nha. Ta chỉ là muốn tìm có thể giúp ta giải quyết một chút phiền toái, âm thầm minh hữu, thôi cái gì đau. Không đau nào có như vậy xa lạ. Ha ha ha ha ha, mặc kệ là cái này, âm thầm minh hiểu, vẫn là đau. Chúng ta quân cách mạng đều là nguyện ý làm, nhưng tiền đề chỉ là tại chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Dù sao ta là không thể nào đem huynh đệ của mình mang theo đi vì ích lợi của ngươi làm ra hy sinh. To lớn, chúng ta quân cách mạng cũng là muốn ăn cơm a. Dragon đại cười vài tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Gromas cũng không chuẩn bị để Dragon mang theo quân cách mạng đi cho hắn, anh dũng không sợ. Xông pha chiến đấu, cho hắn chơi một tay, là vua tiên phong. Như thế quá không xuất hiện thực, Dragon lại không phải người ngu, bởi vậy Gromas cũng là gật gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, với lại nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận, chúng ta cũng là có thể cung cấp nhất định tiền thuê làm đối với các ngươi trợ giúp. Dragon loại này chịu bình tĩnh lại làm cách mạng người, tự nhiên sớm đều đã đem cái gì mặt mũi loại hình đồ vật vứt qua một bên. Tựa như là Gromas đã từng nói như vậy, giống bọn hắn loại cấp bậc này người, bình thường đều là trước tu ra mặt, sau tu công phu, chỉ có ra mặt dày đến nhà, mới sẽ không chết sớm như vậy. Nếu là Dragon bề mặt mỏng, bị người nhất liêu bát liền chịu không được, hắn đều sớm bị chính phủ thế giới bên kia cho xử lý. Nhưng cũng là bởi vì hắn không biết xấu hổ, tài năng đem thả xuống tư thái, dù là bị chính phủ thế giới CP không truy giống con chó, cũng vẫn như cũ nên chạy liền chạy, tuyệt không quay đầu lại. Liền như là về sau bọn hắn quân cách mạng tổng bộ Clay Island Harudika đều bị người cho bưng, hắn Dragon làm theo cũng không có cùng người đi liều mạng, thay cái địa điểm tiếp tục chứa chấp, dù sao chúng ta liền là ra mặt dày. Các ngươi yêu ai ai, bởi vậy Dragon mới sẽ không bởi vì vấn đề mặt mũi mà cự tuyệt từ Gromas nơi này thu lấy tiền thuê, cái gì đâu. Hắn Gromas đại gia là cái đại địa chủ, đại thổ hào, ta Dragon thế nhưng là cái làm thuê dài hạn, trong nhà không có lương tâm, có thể đủ nhiều lấy chút chỗ tốt, ta có bệnh mới có thể cự tuyệt. Cho nên Dragon cười ha hả nói, đã Gromas người chịu khẳng khái giúp tiền, như vậy ta khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Chúng ta quân cách mạng cũng cho tới bây giờ đều không cự tuyệt bất kỳ lực lượng nào. Trong mắt của ta, vô luận nhỏ cỡ nào lực lượng, chỉ cần đoàn kết lại, liền có thể trở thành tinh hỏa liêu nguyên, chi thế bùng nổ, cuối cùng có một ngày sẽ, khi nghe thấy cái này Dragon lại còn hiện trường diễn thuyết đi lên. Gromas cũng là rất im lặng, tranh thủ thời gian nhấc nhấc gãy mất, hắn lại nói. Được, được, Dragon, như người loại này diễn thuyết cùng canh gà ta cũng không biết nghe bao nhiêu, uống ngao nhiêu, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là đàm luận một cái đề tài mới vừa rồi a. Khi nghe thấy cái này Dragon lại còn hiện trường diễn thuyết đi lên, Gromas cũng là rất im lặng, tranh thủ thời gian nhấc nhấc gãy mất, hắn lại nói. Được, được, Dragon, như người loại này diễn thuyết cùng canh gà ta cũng không biết nghe bao nhiêu, uống ngao nhiêu, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là đàm luận một cái đề tài mới vừa rồi a. Dragon cũng không có nghi hoặc cái gì, canh gà là cái vật gì, gặp Gromas hắn không muốn nghe, Dragon cũng là không có lại tiếp tục nói, ngược lại nhìn xem Gromas, muốn nghe một chút hắn sau đó phải nói cái gì. Đã chúng ta đều là thân mật đồng bạn hợp tác, vậy ta liền không vòng vo, ta liền nói thẳng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đề cử chúng ta Gyojinto anh hùng Fischer Tiger gia nhập vào các ngươi quân cách mạng ở trong đi. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà nguyên bản một mực ngồi ở một bên không nói gì Tiger cũng là xông Dragon cười cười nói ra, không sai, ta là muốn gia nhập đến quân cách mạng bên trong. Dragon cũng không có trực tiếp trả lời cái gì, mà là trầm mặc lại, xem bộ dáng là đang tự hỏi, mà Gromas cùng Tiger cũng không có đi nói thêm cái gì. Ngược lại là Hách cùng Koala khi nghe thấy Gromas nói muốn để Tiger gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ đi mà phi thường hưng phấn. Koala trực tiếp liền kích động mở miệng nói ra. Dragon tiên sinh, Tiger lão đại khẳng định là đáng giá tín nhiệm. Hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa nhưng là có tan không ra kết thù kết oán. Với lại Tiger lão đại cũng là một cái rất có lý tưởng người. Tư tưởng của hắn cùng chúng ta đơn giản không mưu mà hợp, nhất định sẽ thành chúng ta thân mật. Cùng chung chí hướng đồng bạn. Hách cũng là theo chân có chút cao hứng gật gật đầu nói. Không sai a, Dragon tiên sinh, ta lấy tài sản của mình tính mệnh cam đoan. Tiger lão đại tuyệt đối là một cái đáng tin cậy nhân tuyển tốt. Dragon khi nghe thấy tự mình hai cái đám tiểu đồng bạn phản bội, phản nhanh như vậy, trong lòng cũng là có chút giờ khóc giờ cười đối với Tiger. Hắn khẳng định là tin tưởng hắn không phải là chính phủ thế giới bên kia, nội ứng, cái gì. Hắn vừa rồi tại nghĩ chẳng qua là vì sao lại từ Gromas đến đề cử Tiger gia nhập bọn hắn quân cách mạng đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là Gromas, quang minh lỗi lạc. Liền là rõ ràng nói cho ngươi, Tiger là chúng ta Frostwarp băng hải tặc đề cử đi vào. Bởi vậy các ngươi nếu là có cái gì muốn hố tính toán của ta, tốt nhất đừng để Tiger cho biết. Bằng không, đừng trách chúng ta Frostwarp băng hải tặc trở mặt không quen biết. Cái này đã là một loại loáng thoáng cảnh cáo, lại là một loại thoải mái khí phách, cũng là để Dragon có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá Gromas mặc dù là tên hỗn đản hải tặc, nhưng Dragon cũng không phải chính nghĩa hải quân, vậy hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến biện pháp đi hố mình. Minh hiểu, trong lòng không có quỷ, làm việc không giả, muốn đến nơi này, Dragon liền rất sảng khoái mở miệng nói ra. Có thể mời đến hỏa thiêu Marizoa, cứu vớt ngàn vạn vận mạng bi thảm người giành lấy cuộc sống mới anh hùng Tiger đến gia nhập vào chúng ta quân cách mạng bên trong cùng một chỗ làm một lần sự nghiệp. Ta Dragon tự nhiên là cầu còn không được. Kỳ thật Gromas người vừa rồi coi như không nói, ta cũng là muốn hỏi xem một chút, Tiger tiên sinh có hứng thú hay không từ ngươi nơi đó đi ăn máng khác đến chỗ của ta. Ha ha ha ha, hiện tại đã ngươi Gromas chủ động nhắc tới chuyện này, ta đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận a. Nói đến đây, Dragon gia hỏa này nhìn về phía Tiger duỗi ra tay của mình nói ra. Tiger tiên sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta quân cách mạng bên trong. Hy vọng về sau chúng ta có thể dắt tay chung tiến, cùng nhau vì cái thế giới này khai sáng một cái tương lai tốt đẹp. Mà Tiger cũng là cười ha hả đứng dậy, cầm Dragon bàn tay nói ra, ta đồng dạng hy vọng có thể vì cái thế giới này cống hiến một phần lực lượng của mình. Cái kia liền đa tạ Dragon tiên sinh ngài chịu thu lưu ta cái này không nhà để về người ha ha ha. Ha, Gromas khi nghe thấy Tiger lời nói sau cũng là cười ha hả nhạo báng nói ra. Tiger lão đại, cái gì không nhà để về? Ngươi lời nói này giống như là ta chuyên môn đem ngươi đuổi ra ngoài, về sau chỉ cần ngươi mở miệng. Vẫn quy củ cũ, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Tiger nhìn xem mình cái này, tiểu lão đệ, cũng là cười cười. Kỳ thật đối với Gromas, đối với hắn cho tới nay trợ giúp, hắn đều là rất cảm động. Dù là Gromas nói mình chỉ là tại hoàn lại trước kia thiếu ân tình mà thôi, nhưng Tiger nhưng xưa nay không đem cái này coi như chuyện đương nhiên. Các loại đem Tiger sự tình đều xử lý xong về sau, Gromas thì mở miệng lần nữa nói ra. Dragon, ta mạo muội hỏi một chút, các ngươi quân cách mạng có phải hay không cũng đang tìm lịch sử chính văn? Các ngươi quân cách mạng trong tay phải chăng có lịch sử chính văn? Dragon khi nghe thấy Gromas vấn đề này về sau, biểu lộ cũng mang theo nghiêm túc mở miệng nói ra. Thực không dám giấu giếm, chúng ta quân cách mạng xác thực đang tìm lịch sử chính văn, trong tay cũng có được mấy phần lịch Sử Chính Văn thác ấn làm sao hẳn là các ngươi phó suốt băng hải tặc cũng đúng chuyện này cảm thấy hứng thú không? Gromas cười một cái nói. Đó cũng không phải. Cá nhân ta đổi cái gì chống không 100 năm lịch sử cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Không nên nói lời nói ta chỉ là đôi cái kia bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn có dục vọng. Thôi, a, cái kia không biết, Gromas người hỏi cái này làm cái gì? Dragon cũng là có chút kỳ quái hỏi. Ta là không có hứng thú gì. Nhưng là bộ hạ của ta bên trong lại có một cái phi thường si mê với lịch sử người nàng liền là. Ngươi vừa rồi nâng lên cái kia hắc ám chi hoa Nico Robin, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đối. Nàng cảm thấy rất hứng thú, Gromas khóe miệng một phát. Thần bí hề hề mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN